Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166: Bán thần uy hiếp. Nguyên Thủy sùng bái sản sinh tín ngưỡng, mà tín ngưỡng có thể sáng lập thần linh. Đây chính là tín ngưỡng thành thần. Ông lão than thở, mênh mông hoàn vũ, mỗi thời mỗi khắc đều có mới vị diện sinh ra, cũng có lão vị diện tiêu vong. Bởi vậy, Nguyên Thủy sùng bái tại mọi thời khắc đều ở phát sinh. Thậm chí ở chúng ta Thiên Khung Đại Lục lúc đầu, cũng trải qua những chuyện tương tự, cũng bởi vậy sáng lập ra không ít thần linh. Chỉ tiếc, theo văn minh phồn vinh, Thiên Khung Đại Lục tín ngưỡng tài nguyên được chia cắt hầu như không còn. Không còn tín ngưỡng thành thần ốc đất. Thì ra là như vậy. Mông Lôi gật đầu. Vì lẽ đó, lão viện trưởng ngươi lo lắng này cây sinh mệnh mẫu thụ cũng bởi vì đại lục sinh linh tín ngưỡng mà thành thần. Thành thần cũng không cho tới. Ông lão khẽ lắc đầu. Thiên Khung Đại Lục đã hơn vạn năm không có thần linh sinh ra. Sinh mệnh mẫu thụ hẳn là không thành thần. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Mông Lôi khẽ cau mày. Không có thành thần, nhưng bán thần liền không hẳn. Ông lão sầm mặt lại. Bán thần mặc dù không phải thần linh, nhưng tương tự mạnh mẽ. Vạn nhất này cây sinh mệnh mẫu thụ ở vô tận tín ngưỡng tẩm bổ dưới thành tựu bán thần, ngươi có thể chống đối. Chuyện này, Mông Lôi cứng lại. Bán thần là so với thánh vực cực hạn đều cường đại hơn vô số lần tồn tại. Hắn không phải đối thủ. Lão viện trưởng, vậy làm sao bây giờ? Mông Lôi liền hỏi. Không nên hốt hoảng, cũng không cần sợ. Ông lão trầm ngâm, sinh mệnh mẫu thụ rốt cuộc là không phải bán thần. Chỉ là chúng ta suy đoán. Ngươi bây giờ muốn làm là làm hết sức nhiều thu thập liên quan với sinh mệnh mẫu thụ thông tin, thông điệp, để làm ra càng thêm phán đoán chuẩn xác. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, ta hiểu. Mông Lôi gật gù, vỗ vỗ ngồi xuống độc giác mân côi mãng. Clara, liên quan với sinh mệnh mẫu thụ ngươi biết bao nhiêu? Đại nhân, theo Clara không ngừng giảng giải, Mông Lôi đối sinh mệnh mẫu thụ càng ngày càng hiểu rõ lên. Dựa theo độc giác mân côi mãng thuyết pháp, sinh mệnh mẫu thụ tuy là một thân cây, nhưng lại không giống với cây. Nó không có cố định hình thể, cũng không có cố định vị trí. Nó có thể xuất hiện tại đại lục bất kỳ góc, cũng có thể lấy bất kỳ hình thái xuất hiện. Nó là cây, rồi lại không phải cây. Cụ thể trường ra sao? Ai cũng chưa từng thấy. Duy nhất có thể để xác định chính là cách mỗi trăm năm, sinh mệnh mẫu thụ thanh âm của sẽ xuất hiện ở đại lục sinh linh trong đầu, báo cho đại gia trái cây thành thục. Ngoài ra, sinh linh đối sinh mệnh mẫu thụ không biết gì cả. Nghe xong những này, ông lão lúc này biểu thị, này cây sinh mệnh mẫu thụ tuyệt đối ở thu thập tín ngưỡng chi lực. Nếu nói trái cây chỉ là truyền bá tín ngưỡng thủ đoạn mà thôi, chủ động thu thập tín ngưỡng, bình thường sinh linh có thể làm không tới. Tiểu tử thúi, sau hành động cần phải cẩn thận một chút. Nếu như phát hiện không đúng, lập tức chạy trốn. Ta hiểu, lão viện trưởng. Mông Lôi trọng trọng gật đầu. Trong lòng không chỉ có sinh ra một tia mù mịt. Thất lạc đại lục ẩn núp một gốc cây sâu không lường được thần thụ, mà đại lục thượng hết thảy sinh linh đều là thần thụ tín đồ. Hắn đang làm gì? Săn giết thần thụ tín đồ. Không chỉ là hắn, cái khác 7847 tên tuyển thủ đã ở săn giết tín đồ của nó. Thần thụ sẽ đáp ứng không? Đáp án có vẻ như là phủ định. Hoàng đế không có làm rõ đại lục tình hình, liền để chúng ta tới đây bên trong săn giết ma thú. Lão bị hồ đồ rồi chứ? Thời gian sau này bên trong, Mông Lôi trong lòng trước sau banh một cái huyền, không dám hơi có thư giãn, chỉ lo gặp phải thần thụ đả kích. Nhưng mà, thời gian chuyển rời, ở Độc Giác Mân Côi Mãng cái này nội gian dẫn dắt đi. Bốn đầu thánh vực ma thú lần lượt mất mạng mông lôi tay. Thần thủ, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Thật giống như bỏ mặc không quan tâm như thế. Dần dần, mông lôi cũng là buông ra. Nếu mặc kệ, vậy ta không khách khí. Đại nhân, phía trước tòa kia bồn địa chính là nhiều cánh tay bỉ mông tát thẻ tư lãnh địa. Clara bay đến một tòa bồn địa trước. Nhiều cánh tay bỉ mông. Mông lôi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bỉ mông hắn biết. Thú nhân đế quốc hoàng tộc chính là bỉ mông bộ tộc. Bỉ mông bên trong hoàng kim bỉ mông càng là sánh ngang hoàng kim cự long. Lôi đình titan. Ngoài ra, còn có bạch ngân bỉ mông. Đồng thau bỉ mông này hai loại tương đối cấp thấp bỉ mông. Có thể nhược cánh tay bỉ mông cái quỷ gì? Tao nam. Có thời gian xem thêm đọc sách. Ông lão hừ nhẹ một tiếng. Nhiều cánh tay bỉ mông thuộc về bỉ mông cự thú bên trong biến dị loại. So với phổ thông bỉ mông cự thú có thêm 4 cánh tay. Bởi vậy lại bị xưng là 6 tay bỉ mông. Bỉ mông cự thú được xưng lục chiến chi vương. Chỉ nói tới sức mạnh. Chúng ta long tộc cũng không phải bỉ mông cự thú đối thủ. Hơn nữa bỉ mông phòng ngự kinh người, miễn dịch trừ cấm chú ở ngoài hết thảy ma pháp. Nếu như vật lộn, đồng cấp cự long không phải bỉ mông đối thủ. Cha cha, lợi hại, mông lôi không khỏi than thở. Ông lão là hỏa long nhân, thực lực khủng bố, liền hắn đều thừa nhận đồng cấp bỉ mông cự thú so với cự long cường. Có thể thấy được bỉ mông cự thú mạnh mẽ. Nhiều cánh tay bỉ mông bởi vì so với phổ thông bỉ mông có thêm 4 cánh tay. Bởi vậy vật lộn năng lực càng mạnh hơn, cũng càng thêm khó có thể đối phó. Ngươi chờ một lúc có thể chiếm được kiềm chế một chút. Ông lãnh nhắc nhở, ta rõ ràng, chỉ chốc lát sau, mông lôi đi tới bồn địa trước. Bồn địa phẳng phất lõm xuống bát, so với mặt nước biển thấp hơn 1.000 cây em. Bồn địa bên trong bãi đá san sát, phóng tầm mắt nhìn, càng là lít nha lít nhít bãi đá, thật giống giữa núi măng tre. Hô, hô, tiến vào bãi đá không bao lâu, từng trận như tiếng sấm tiếng ngáy truyền vào trong tai. Cùng lúc đó, một luồng kinh khủng uy thế lan tràn mà đến, áp bức người thần kinh. Đại nhân, nó chính là nhiều cánh tay bỉ mông tát thẻ tư. Độc Giác Mân Côi Mãng chỉ vào nằm ở bãi đá một con mờ mịt cự thú run giọng nói rằng. Trong mắt khó nén hoảng sợ. Nó là xà loại ma thú. Sợ nhất chính là lực lượng hình ma thú. Chớ nói chi là nhiều cánh tay bỉ mông loại này bao dài mấy cái tay sức mạnh quái thai. Quả thực chính là khắc tinh của nó. Đánh thức nó, mông lôi nhìn chằm chằm ngủ say như chết cự thú. Phải. Đại nhân, Độc Giác Mân Côi Mãng vẻ mặt đưa đám bay qua. Tùy tìm mông lôi thời gian không ngắn. Nó biết rõ mông lôi bản tính. Chính mình nếu như không dám đi, kết cục tuyệt đối thê thảm. Tát thẻ tư, bạn cũ của ta. Độc Giác Mân Côi Mãng không dám áp sát qua gần. Thật xa liền lôi kéo cổ họng giống lên. Giống, ngủ say bỉ mông được thức tỉnh. Giận tím mặt. Ai lại dám đánh quấy tát thẻ tư mộng đẹp, không muốn sống chăng sao? Nhiều cánh tay bỉ mông giọng thực sự quá lớn, âm thanh giống như tiếng sấm nổ vang, chấn động đến mức chu vi bãi đá lay động, đá tảng lăn xuống, liền ngay cả mông lôi cũng cảm thấy lỗ tai tê, vang lên ong ong, được chấn động đến, ta đi, thật lớn giọng. Bởi vì nổi giận mà đứng lên hơn cánh tay bỉ mông chiều cao 50 mét. Toàn thân bao trùm lấy một tầng dày đặc lông bờm màu xám. Được bộ lông che lại cơ nhục. Bắp thịt chỉ có thể dùng khuếch đại để hình dung. Con hà mã miệng, sư tử chân, ngạc ngư lưng, vượn lớn thân. Còn có, địa lười móng. Nó cái kia sau cái cực kỳ tráng kiện cánh tay buông xuống đầu gối hai bên. Khiến người ta không nghi ngờ chút nào ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng. hơn nữa dài đến 2 mét, dường như móc câu bình thường sắc bén móng vuốt, làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Đây chính là nhiều cánh tay bỉ mông cự thú, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN